Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bước nhanh vào trong điện mà vạn dân trong thiên hạ kính sợ, Phương Tranh trong lòng hăng hái, bản thân ta hiện giờ cũng là một vị đại thần có được chỗ đứng ở chỗ tham nghị quốc sự này. Bao nhiêu vinh quang nha, tại sao lại như thế ư? Còn không phải là bổn thiếu gia ta là nhân vật tài năng, thông minh cơ trí mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần. Trong kim loan điện nguy nga lộng lẫy, toàn bộ sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch nối điền. Từ đại điện cửa chính, đối diện cửa chính là ngai vàng của hoàng đế. Trên ngai vàng có khắc tiên hạc tượng trưng cho vận may, thần thú Kim Long đang nằm ngủ. Tại đây có đủ các mặt văn võ bá quan đứng hai bên. Phương Tranh thì đi vào trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ánh mắt quái dị của mọi người đều nhìn hắn đánh giá. Hoàng đế lâm triều, ai mà không nơm nớp lo sợ, giờ Sửu Liên đến, giờ dần vào cung. Tiểu tử này niên kỷ còn trẻ, quan vị không lớn, lại có thể là giám thượng triều muộn, không phải là không thừa nhận, hắn rất có khí phách. Phương Tranh ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt hoàng thượng, vén quan phục lên cúi lại nói. Vi thần Phương Tranh, phụ chỉ kiến giá. Mấy ngày gần đây, danh tiếng của Phương Tranh có thể nói là vang dội trong cung. Sự tích thiếu niên anh hùng chỉ bằng một kế sách đánh đuôi quân địch cả kinh thành không ai là không biết. Trong đại điện quần thần nghe hắn tự xưng là Phương Tranh, không khỏi thầm thì với nhau. Bầu không khí yên tĩnh của đại điện nhất thời trở nên náo loạn một đoàn. Hoàng thượng sắc mặt bình thản, ngồi trên long ỷ trầm giọng. Phương Ái Khanh, thời gian vào triều là giờ dần, ngươi nhìn thử lại, hiện giờ là giờ nào? Phương Tranh vẻ mặt vô tội, ngẩng đầu nói. Hoàng thượng, không ai nói cho vi thần, thần vốn chỉ là thường dân áo vải, chỉ lo việc đồng áng. Câu này không phải, thần vốn là thường dân áo vải, chưa từng làm quan bao giờ. Các vị đồng nghiệp trong triều, một người vi thần cũng không quen biết, cho nên thần căn bản là không biết giờ vào triều. Lời nói này thực sự là rất hợp tình hợp lý, dù sao chuyện tình ngủ quên, Phương Tranh cũng không dám nói rõ lý do. Nếu thực sự như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiểu tử này mồm mép lưu loát khiến cho hoàng thượng trong lòng có chút buồn cười. Phụng phịu nói. Niềm tình ngươi phạm lần đầu tiên, hôm nay chấm sẽ không trách tội. Sau khi tan triều ngươi tự mình đi đính 10 đình trượng cho ghi nhớ. Phương Tranh mờ mịt nói. Cái gì gọi là đình trượng? Văn võ bá quan không ít người phì cười thành tiếng. Hoàng thượng cũng nhịn không được cười ha hả nói. Chính là đánh vào mông ngươi 10 trượng đó. Người cổ đại thật là biến thái nha, lớn như vậy còn muốn lôi ra đánh vào mông. Không hiểu người nào tâm tính không bình thường đã phát minh ra loại hình phạt này. Phương Tranh biểu tình đau khổ, vi thần tuân chỉ. Lúc này có tiểu thái giám dẫn Phương Tranh ra đứng ở hàng cuối cùng trong hàng ngũ văn võ bá quan. Một vị trí trong góc khuất, cho dù có đứng lên long ỷ cũng không thể nhìn thấy hắn được. Phương Tranh trong lòng không khỏi vui vẻ, vị trí này thực sự là quá tốt. Thực phù hợp với nguyên tắc làm người của Phương đại thiếu gia ta. Quan trọng nhất là bên cạnh chỗ hắn đứng có một cột trụ rất to. Cây cột này thực sự là rất có hữu dụng nha. Phương Tranh vừa nhìn thấy nó đã nghiên cứu ra rất nhiều loại công dụng. Có thể để nó che tầm mắt của hoàng thượng đối với hắn. Cái gì mà quyết làm cam chịu, chuyện tình linh tinh. Cây cột nhà này có thể giúp hắn trừ khử những tai họa vô hình. Còn nữa, vào triều nghị sự là công việc cực khổ, mỏi mệt, chán nản. Chẳng bằng uống nữ nhi hồng, dựa vào cây cột này ngủ một giấc mới là vương đạo. Phương Tranh đứng bên cạnh cây cột mặt mày hớn hở vui tươi, làm quan, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Trên triều đình, văn võ bá quan diễn cảm trang nghiêm, từng chuyện tình đều nghị luận đâu vào đấy. Thượng tấu thảo luận, sau đó giải quyết. Phương Tranh đứng ở sau cùng nhìn hết đông đại ngó tây, tìm nửa ngày cũng không thấy mập mạp. Tiểu tử này phỏng chừng so với ta còn đời hơn, chắc hẳn thấy lúc này đã muộn nên cũng không thèm tới. Lần sau ta cũng học hắn. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, một thanh âm lanh lảnh vang lên. Hoàng thượng bái triều. Quần thần đồng loạt quỳ xuống, lạy dài trăm miệng một lời. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phương Tranh coi như là người thông minh, thấy tất cả mọi người quỳ xuống, hắn cũng khom lưng quỳ gối, bất quá không có tung hô vạn tuế như chúng quần thần. Một đám ngu ngốc này thực là liều lĩnh. Hoàng thượng lão gia tử không thích nghe người khác tung hô hắn là vạn tuế. Sau này trăm tuổi, hắn toàn biết dựa vào ai. Bái triều xong, đám quần thần sôi nổi lui ra ngoài điện, theo thứ tự giai phẩm của từng vị quan mà lần lượt đi ra. Phương Tranh cúi thấp đầu, xen lẫn trong đám đội ngũ của đám văn quan võ bá, nhắm mắt theo đuôi, lấy vai trò thấp nhất cùng theo mọi người ra khỏi đại điện. Phương đại thiếu gia còn nhớ rõ 10 đình trượng kia hay không? Hắn không quên, khiêm tốn một chút cúi thấp như thế, chẳng qua là ôm tâm lý may mắn, cố gắng lừa gạt thử một lần. Bất quá, khẩu dụ của hoàng thượng dễ dàng gạt được như vậy sao? Rất nhanh liền có một lão thái giám tiến lại gần, đứng ở phía sau mọi người kêu lên. Phương đại nhân, Phương Tranh đại nhân dừng bước. Hả? Phương Tranh ngạc nhiên quay đầu lại. Để làm chi? Lão thái giám tiến lên phía trước, thần tình mỉm cười. Chúng ta phụng chỉ chờ ở bên ngọ môn, đô đốc ngài chấp hành hình phạt, 10 trượng thôi mà, không nhiều lắm. Dứt lời, thân hình của lão thái giám lui sang một bên nhường đường, đưa tay ra mời. Nói chỉ là nói mà thôi, lão già này còn tưởng thật. Phương Tranh bất bình tức giận, sớm đã nói không muốn làm quan. Lão đầu kia cố gắng nhét cái chức quan này cho ta làm, hôm nay chỉ tới muộn một chút, đã muốn đánh mông của ta, muốn gây sức ép cho ta hay sao? Phương Tranh oán hận nói, đi thì đi, không phải chỉ có 10 trượng thôi sao, thiếu gia ta cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nói xong nhấc chân liền đi, bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt, giống như là bè lũ phản động bị áp giải lên phát trường, lộ ra một tố ý vị anh hùng, hiên ngang, bất khuất. Vị lão thái giám nhìn hắn vẻ mặt đầy sùng bái, Phương Tranh đắc ý cười cười tức thì đột ngột thay đổi phản ứng, đáng thương nói. Ây da, vị công công này, tại hạ vừa rồi chỉ là ứng cảnh mà thôi, phụ trợ một chút không khí, nói năng lung tung tùy tiện, công công, đừng cho là thật nha. Phương đại thiếu gia biến sắc mặt nhanh như vậy, thật khiến cho lão thái giám trở tay không kịp. Lão thái giám giờ khóc giờ cười nói. Phương đại nhân nói đùa, chúng ta phụng chỉ hoàng thượng làm việc, Phương đại nhân chớ trách. Nha, còn chưa thỉnh giáo đại danh của vị công công này. Không dám, ta mang họ Tào không có tên, vốn là thái giám hầu hạnh bên cạnh vạn tuế gia. Nhìn chung quanh một vòng, thấy phụ cận không có người, Phương Tranh lẳng lặng đem một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay của Tào công công nói. Không dám dối gạt Tào công công, tại hạ rất sợ đau, nếu chút nữa ra tay chăm sóc, lực đánh trên người của tại hạ tốt nhất chỉ nên nhẹ nhàng như gãy ngứa mà thôi. Được như vậy, tại hạ vô cùng cảm kích. Tào công công thuần thục cầm tờ ngân phiếu, khuôn mặt tỉnh bơ nhét vào trong ống tay áo, biểu tình tươi tỉnh giống như một bông hoa loa kèn. Phương đại nhân cứ yên tâm, chúng ta biết nên làm việc như thế nào. Ngọ môn, bởi vì cửa này quay mặt hướng mặt trời, phương vị canh ngọ, cho nên người cổ đại gọi là ngọ môn. Ngọ môn là địa phương hoàng đế công bố chiếu thư, đồng thời cũng là nơi mà các quan đại thần chịu thụ hình phạt đình trượng. Phương Tranh cùng Tào Công Công đi đến ngọ môn thì sớm đã có một đội quân sĩ đứng chờ sẵn ở đó. Trong đó có hai người tay cầm mộc côn sơn đỏ, khuôn mặt râu quai nón, mặt lạnh lùng, đứng nghiêm trang, dường như cùng mấy vị đao phủ trên truyền hình cũng không sai biệt lắm. Xem khí thế này, quả nhiên là khiến cho người ta phải sợ hãi. Phương Tranh lau mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười quay sang Tào Công Công nói nhỏ. Tào Công Công, ngài xem có thể tiếp tục thương lượng một chút hay không? Không dám dối gạt ngài, nhà của ta chỉ có mình ta là con độc nhất. Vạn nhất không cẩn thận gặp chuyện đen đủi, khẳng định hoàng thượng sẽ rất hối hận. Không bằng chúng ta đừng động tới mình đâu, miễn cho tương lai hoàng thượng phải hối hận. Như vậy cũng là vì trung tâm vì nước nha, ngài nói có phải không? Nếu không, đừng dùng mộc côn to như vậy, ngài có thể nói bọn họ đổi cái khác được không? Đồ chơi kia quá thực không tồi. Tào Công Công cười nói, Phương đại nhân, hoàng thượng đã công đạo xong việc thì bẩm báo lại cho người. Chúng ta không thể phản kháng, nhưng ngài cứ yên tâm, có chúng ta ở bên chăm sóc, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Được rồi, ngài qua bên này, tốt, đứng im ở đây, đừng nhúc nhích. Tào Công Công giống như sứ giả chỉ dẫn đường đi Tây Thiên, an bài cho Phương Tranh đứng vững ở giữa đương trường. Tiếp theo là vung tay, hai gã quân sĩ đi tới, dùng một mảnh vải bố bọc Phương Tranh lại. Phương Tranh hoảng sợ hét lớn. Uê, muốn làm trò gì? Đem ta cuộn lại những bánh nồi thịt thế này, có cần phải làm như vậy hay không? Ta nhất định sẽ không chạy đâu. Tào Công Công cười híp mắt. Phương đại nhân, ngài là không biết, đây đã thành quy củ không thể phá bỏ. Giờ chúng ta sẽ chấp hành hình phạt cho ngài. Ngài cố gắng kiên nhẫn một chút nha. Dứt lời không đợi cho Phương Tranh kịp nói chuyện, Tào Công Công lớn tiếng nói. Phụng thánh chỉ, hữu tán kỳ thường thị Phương Tranh, thượng triều muộn, náo loạn bên ngoài Kim Loan Điện, ban thưởng 10 đình trượng, chấp hành tại Ngọ Môn. Tiếp theo, Tào Công Công quay sang nói với hai gã quân sĩ trong tay cầm mộc côn. Hành hình! Một gã quân sĩ sớm đã bước lên, đem Phương Tranh đè chặt trên mặt đất, sau đó giơ cao mộc côn, hét lớn một tiếng, mộc côn hung hăng nện xuống mông của Phương Tranh. Phương Tranh chỉ cảm thấy bỗng nhiên mông của mình nóng rát như đã bị bàn ủi trúng, đau đớn vô cùng, nhịn không được kêu thảm một tiếng, trong lòng phẫn nộ không hiểu. Vừa rồi gã thái giám chết bầm không phải đã nói rằng sẽ không đau hay sao? Thằng cháu trai này dám lừa gạt lão tử. Cảm giác cứ mỗi côn nện xuống, lực đạo càng ngày càng tăng, Phương Tranh đau đến mức cười tẹt miệng, khuôn mặt nhất thời trở nên vặn vẹo, méo mó, âm thanh kêu gào thảm thiết giống như heo bị chọc tiết, khiến cho Tào Công Công đứng bên cạnh nghe được có chút không đành lòng. Thật vất vả mới thụ phạt xong 10 đình đau đến nhớ đời, hai gã quân sĩ động tác thô lỗ tháo tấm ván bố quấn quanh người Phương Tranh xuống, quay người bước đi, Phương Tranh toàn thân đau đớn ướt đẫm mồ hôi, mông nóng bỏng rát như là bị bánh xe nghiến qua, quỳ rạp trên mặt đất hồn hển nửa ngày. Không cần nhìn cũng biết, khẳng định mông đã sưng rồi. Tào Công Công bước tới, vẻ mặt tươi cười. Phương đại nhân, ngài đừng nằm ngửa lên nha, mau đứng lên, đi lại quanh một vài vòng, hoạt động cho mông thông huyết mạch, vài bước là không có chuyện gì nữa rồi. Phương Tranh hấp hối nói, không phải ngài nói là không đau sao, như thế này là không đau. Nếu có thể nhúc nhích, Phương Tranh sớm đã đứng dậy rồi. Mẹ nó, hận nhất cái loại đạo đức giả nhận tiền mà không giúp người ta. Tào Công Công giật mình. Ôi Phương đại nhân, ngài nghĩ oan cho chúng ta rồi. Ngài có thể đi chung quanh hỏi thăm xem. Đã lĩnh 10 đình trượng mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Văn võ bá quan trong triều liệu có được mấy người. Nếu ta không ngầm nháy mắt cho hai gã chấp pháp kia, lũ tiểu tử này sẽ không biết phân biệt nặng nhẹ. Một gậy có thể đem người sống đánh thành chết luôn. Ngày trước khi đại thần lĩnh phạt đình trượng mà chết, cũng không chỉ có một hai người. Ngài có hiểu không? Dứt lời, Tào Công Công dùng sức đỡ Phương Tranh dậy, thậm chí dìu hắn đi ra khỏi quảng trường Ngọ Môn. Phương Tranh vừa đi vừa nói lầm bầm, lén đưa tay sờ vào trong quần một chút, không phát hiện có vết máu. Xem ra thái giám chết bầm này nói cũng đúng, quân sĩ chấp pháp đúng thực là hạ thủ lưu tình. Phương đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Phương Tranh đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Tào Công Công lo lắng hỏi. Có việc rất quan trọng. Không được, hồi cái bệnh nhỏ này của ta cũng coi như chấm dứt từ đây. Về nhà chuẩn bị tang sự mất. Tào Công Công, hai ta vĩnh biệt. Phương Tranh tự tuyệt Tào Công Công nâng đỡ, tiêu sái khập khiễng đi ra khỏi cửa cấm cung. Chỉ là đến muộn một lát, bị đánh thành bộ dáng như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu của Phương Tranh. Pháp luật cổ đại không khỏi quá nghiêm khắc, nếu như ở thời gian đi học tại kiếp trước, đến muộn nhiều lắm cũng chỉ bị phạt đứng ở trong chốc lát hoặc phạt chép phạt dài hạn chẳng hạn. Nếu hôm nay biết Hoàng thượng đánh hắn như thành bộ dạng thế này, Phương Đại Thiếu Gia nhất định sẽ không tới. Ngày mai ta dâng tấu chương lên Hoàng thượng, lão tử sẽ từ quan, cáo lão hồi hương, chức quan này đi mà kêu người khác làm. Phương Tranh oán hận thầm nghĩ. Một lát sau, Hoàng thượng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng. Đình trượng đã chấp hành chưa? Tào Công Công quỳ xuống trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, đã chấp hình xong đủ 10 trường. Hoàng thượng mỉm cười. Đánh có nặng không? Phương Tranh phản ứng thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô nhớ lời của hoàng thượng phân phó, đã bày mưu kế cho quân sĩ chấp pháp hạ thủ lưu tình, cho nên Phương đại nhân chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng. Chỉ là phản ứng của Phương đại nhân hình như có chút gay gắt, lúc thụ hình đều kêu cha gọi mẹ, nước mắt giàn giụa, rất thê thảm. Có việc này. Hoàng thượng dừng bút trong tay lại, vuốt râu cười to nói, tiểu tử này phải chịu đựng một chút giao huấn, cho hắn biết thế nào là quan trường hiểm ác, tránh khỏi ngày sau mất đầu mà không biết tại sao. Thấy Long Nhan, hoàng thượng cực kỳ vui mừng, Tào Công Công không chậm trễ vỗ mông ngựa nói, hoàng thượng anh minh, nhìn xa trông rộng, Phương đại nhân là người có phúc, hiện giờ được hoàng thượng chiếu cố như thế, lão nô thực sự cảm thấy rất ngưỡng mộ. Hoàng thượng mỉm cười nói, muốn dùng người, trước tiên phải dạy dỗ cho tốt, mài giũa những tạp chất của hắn, mới có thể biến thành một người có góc cạnh. Như vậy ngày sau chấm dùng người có thể an tâm, mà hắn cũng giống như một trường mâu sắc bén, chấm chỉ hướng nào, hắn liền đâm hướng đó. Dạ, hoàng thượng anh minh. Nếu một chút nhẫn nhục mà hắn không làm được, cũng bất hảo, chấm ân uy đều có đủ, không sợ hắn không dốc sức cho chấm. Truyền ý chỉ của chấm, cho phép hắn tạm nghỉ 2 ngày, tới Thái Y Viện, phái 2 quan nữ y, mang thuốc tốt nhất đến Phương Phủ nhìn qua hắn một chút. Dạ, lão nô tuân chỉ. Ra khỏi Tây Cung Môn, Tiểu Ngũ cùng mấy gã hộ viện đang chờ ở bên ngoài. Thấy Phương Tranh khập khiễng đi tới, mọi người chấn động vội vàng tiến lên dìu Phương Tranh đỡ lên xe ngựa, cẩn thận an bài cho hắn nằm úp xuống. Tiểu Ngũ nắm chặt quyền đầu, hai mắt trợn lên nói, thiếu gia, ai đánh ngài thành bộ dáng thế này? Tiểu Ngũ đi vào báo thù cho ngài. Mấy gã hộ viện bên cạnh lòng đầy căm thù, xôi trào phụ họa, biểu cảm mọi người đều là một bộ dáng trung thành, cho dù bước lên núi đao hay xuống biển lửa, liều chết cũng chẳng từ nan. Phương Tranh nhìn cả đám lừa một cái. Đường Kim hoàng thượng đó, cấm cung trước mặt, xông thẳng một đoạn về tiếp tục rẽ trái. Lúc này hẳn là hoàng thượng đang ở ngự thư phòng. Các ngươi đi giúp ta báo thù, ta nằm đây chờ các ngươi chiến thắng trở về. Ha. Tiểu Ngũ cùng đám hộ viện đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng vò đầu. Thù này bọn hắn không có lá gan đi báo. Một lũ gia hỏa không có đầu óc. Phương Tranh nằm úp sấp trong xe ngựa, uy phong lẫm liệt vung tay lên. Hồi phụ, hay! Xe ngựa thong thả chuyển bánh, Tiểu Ngũ ngồi vắt vẻo ở bên trên xe ngựa tò mò hỏi. Thiếu gia, hoàng thượng vì sao đánh ngài? Chuyện này cũng nói lên một điều, Tiểu Ngũ quả thực không có bao nhiêu nhãn quang. Có ai tự vạch áo cho người xem lưng? Đương nhiên, Phương đại thiếu gia không muốn nói rõ lý do, chính bởi vì ngủ quên nên đã tới muộn. Như vậy thì quá mất mặt, đành phải hàm hồ. Bởi vì thiếu gia ta là trung thần, biết chưa? Muốn làm trung thần nhất định phải bị đánh sao? Tiểu Ngũ có tính tò mò mãnh liệt. Trung thần, đương nhiên muốn làm trung thần thì phải bị đánh. Phương đại thiếu gia cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận mắng. Tiểu tử, ngươi vấn đề nào cũng hỏi nhiều như vậy. Làm gì? Đại sự triều đình cũng tới lượt ngươi hỏi hay sao? Quay về Phương phủ, Tiểu Ngũ đang muốn đỡ Phương Tranh xuống xe. Phương Tranh khoác tay trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ. Ngươi mù hả? Không thấy thiếu gia ta đi không nổi hay sao? Còn không mau chóng kêu người, đóng ván giường, đem tới đây khiêng thiếu gia vào. Tiểu Ngũ sợ tới mức co đầu rụt cổ lại, khẩn trương đi vào gọi người. Khỏi cần nói, Phương phủ lại là một phen gà bay chó chạy. Ngày đầu tiên thiếu gia vào triều đã hấp hối quay trở về nhà, đám người hầu trăm nghi vấn đều không thể lý giải. Tiểu Ngũ trang nghiêm giải thích, các người biết cái gì, chỉ có trung thần mới bị đánh, gian thần thông được. Đám người hầu tỉnh ngộ, khó trách được người ta đều nói trung thần mạng khổ, hiện giờ nhìn thiếu gia thật đúng là mạng khổ à. Trên dưới trong phủ, chỉ có một mình Phương lão gia sáng tỏ nguyên nhân Phương Tranh bị đánh. Vì thế không đợi Tiểu Lục đắp thuốc cho Phương Tranh, lão gia điền tới biệt viện của Phương Tranh, giảng giải đạo lý cho hắn một trận. Khiển trách và giáo huấn xong xuôi, lúc này Phương lão gia mới thỏa mãn rời đi. Tiểu Lục, thiếu gia ta, ai thảm rồi? Phương Tranh ánh mắt đáng thương, tranh thủ tìm người đồng tình. Thiếu gia nằm dưỡng thương vài ngày sẽ khỏe mạnh lại bình thường, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Thiếu gia, sau này có chuyện gì không nhớ được, ngài hãy nói với Tiểu Lục. Tiểu Lục sẽ nhắc nhở ngài, ngày sau ngài sẽ không bị ăn đòn oan như thế này nữa. Tiểu Lục nhìn bộ dáng của thiếu gia ta thê thảm như thế này, cho ca ca ăn son trên miệng của ngươi một chút được không? Lại đây. Phương Tranh bắt đầu dụ dỗ trẻ em. Phanh. Tiểu Lục buông tay ra, một chiếc chén sứ biến thành dạng bột phấn, kéo theo kẽ tay của Tiểu Lục chậm rãi chảy xuống. Ha, Tiểu Lục, thiếu gia ta mệt mỏi, ngươi cũng mau lui ra ngoài nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai nói với Tôn quản gia một tiếng, để hắn bổ sung thêm một bộ ấm chén loại bình thường là được, không cần phải dùng loại tốt. Tiểu Lục nhịn không được bật cười, chăm chú nhìn Phương Tranh, ánh mắt dường như rất ngượng ngùng, dường như nóng bỏng. Thật lâu sau, đột nhiên Tiểu Lục đứng bật dậy, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hôn một cái lên má của Phương Tranh. Phương Tranh ngơ ngác nhìn Tiểu Lục đầu óc trống rỗng, thiếu gia ta có phải đang nằm mơ hay không? Nha đầu này hôn ta, chẳng phải là thành ý của thiếu gia ta rốt cục cũng cảm động được nàng. Đêm nay, nàng muốn lấy thân báo đáp. Tiểu Lục, lại đến một cái nữa được không? Vừa rồi thiếu gia ta còn chưa chuẩn bị tâm lý, không tính. Phương Tranh liếm môi khô khốc, muốn chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Tiểu Lục mắc cỡ đỏ mặt, lắc đầu chạy nhanh ra khỏi phòng. Đắc thủ Vân Khai kiến Nguyệt Minh, thiếu gia ta rốt cục cũng đợi được đến ngày núi băng tan chảy. Phương Tranh cao hứng muốn nhảy dựng lên hoan hô, nhưng vừa định nhúc nhích, mông liền truyền tới một trận đau nhức, đau đến mức hắn bật thốt lên một tiếng. Ai nha, liền nằm im bất động. Chiều đến giờ ăn, Tiểu Lục bưng bát đút cho Phương Tranh ăn. Từ lúc hôn Phương Tranh đến giờ, khuôn mặt của Tiểu Lục vẫn còn mang theo chút ửng đỏ. Lúc này hai người đúng là tình ý nồng mật, người ăn một miếng, ta ăn một miếng. Đột nhiên cửa phòng một lần nữa bị người ta hung hăng đá văng. Phương Tranh đang tán gái thì bị người khác quấy rầy, tâm tình không khỏi giận dữ, ngẩng đầu lên nhìn, thủ phạm mở cửa chính là Tôn quản gia. Cũng không biết cánh cửa có đắc tội hắn không, lão này một phát vào thì đạp một lần. Tôn quản gia thở hổn hển bước vào, định nói gì chưa nói được. Tiểu Lục rót cho hắn một chén nước. Tôn quản gia khoác tay áo thở dốc. Thiếu gia, có thánh chỉ. Phương Tranh thấy hắn nói không rõ ràng, không giúp được hắn nói. Có thánh chỉ. Tôn quản gia ngẩn người. Người như thế nào lại biết? Thật có thánh chỉ. Phương Tranh cả kinh trong lòng. Không phải lão hoàng đế, nhân đánh 10 đình trượng xong vẫn không giải được nỗi hận, muốn tính toán với ta thêm 10 trượng nữa. Đi, nói cho người truyền chỉ rằng thiếu gia ta không ở nhà, đi ra ngoài du ngoạn, 3 năm đến 5 năm nữa mới quay về. Tôn quản gia sắc mặt khó coi nói, ở chuyện này thiếu gia 100 triệu lần không nên, đây chính là tội khi quân, sẽ bị chém đầu. Phương Tranh nheo mắt nhìn hắn nói, nếu hoàng thượng muốn đánh vào mông ta, người cứ giúp ta chịu thay hay không? Chuyện này, lão phu cũng không dám có ý kiến, nhưng chỉ sợ quan khâm sai đại thần sẽ không đáp ứng. Hơn nữa coi như thiếu gia có muốn chạy cũng không được. Quan khâm sai đã đứng ở trong viện chờ đợi người rồi. Phương Tranh tức giận nói. Ta kháo, đã tới cửa còn bẩm báo cái gì nữa. Gọi bọn họ vào đi, chẳng lẽ muốn ta đi ra mời. Không thấy ta đang mắc trọng bệnh hay sao? Một lát sau quan khâm sai truyền chỉ bước vào. Phía sau còn có hai vị lão nhân đi theo. Một người lưng đeo một chiếc hộp nhỏ. Khâm sai không phải ai khác chính là người quen cũ, Tào Công Công. Tào Công Công nhìn thấy Phương Tranh, cười híp mắt giống như hoa mẫu đơn khoe sắc nói. Ôi, Phương đại nhân nhài chịu khổ rồi, còn đau không? Phương Tranh làm lì trên giường cười khổ chắp tay. Tào Công Công, đắc tội, thứ cho hạ quan thân thể bất tiện, không thể đứng dậy nghênh đón. Tào Công Công cười nói, đâu có, ta sớm biết rồi, lần này tới đây là phụng chỉ hoàng thượng truyền khẩu du. Phương Tranh nhẹ nhõm thở dài một hơi, cắn răng chịu đựng đau nhức, giả bộ dáng đứng dậy quỳ gối nghe thánh chỉ. Tào Công Công thấy hắn như thế, vội vàng ngăn cản nói. Phương đại nhân, hoàng thượng nói lần này đặc biệt cho phép ngài không cần quỳ khi nghe thánh chỉ. Ngài cứ nằm im trên giường, lắng nghe là tốt rồi. Phương Tranh chắp tay tạ ơn. Tào Công Công nói, phụng mệnh hoàng thượng truyền khẩu dụ, hữu tán kỳ thường thị Phương Tranh, tuy có thiếu sót nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Phương Tranh đã từng lập công lớn cho triều đình, hôm nay chịu đòn, tâm tình trẫm không thành lòng, nên phái hai vị quan nhự y đến chăm sóc vết thương cho khanh, cũng cho phép nghỉ tạm ở nhà 2 ngày, 2 ngày sau lại vào triều tham gia quốc sự. Phương Tranh nghe vậy, cơn giận trong lòng cũng vơi bớt đi được một chút. Kỳ thực lão hoàng đế cũng không tính là không biết điều. Quên đi, thiếu gia ta cho ngươi một chút mặt mũi, tạm thời không cáo lão hồi hương vậy, sau này tính tiếp. Bất quá cũng nên bồi thường cho ta đi chứ, thiếu gia ta chỉ tham ít bạc để mua thuốc bổ thôi mà. Đánh ta một gậy, còn muốn cho ta một viên kẹo đường. Đừng tưởng bổn thiếu gia không nhìn thấu cái kỹ xảo này. Tuy nhiên, ngươi đánh một gậy thì ác độc quá, mà viên kẹo đường bù lại thì quá nhỏ, nói không chừng chỉ muốn qua loa cho xong chuyện. Vì thần tạ ơn, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tào Công Công tươi cười nhìn Phương Tranh, liền giới thiệu hai vị lão nhân đứng phía sau. Phương đại nhân, hai người này là quan ngự y tốt nhất trong Thái Y Viện. Hoàng thượng phái hai người đến, đủ thấy hoàng ân mênh mông bất tận. Phương đại nhân đúng là được hoàng thượng sủng ái nha. Phương Tranh chắp tay cười. Hạ đâu có, đâu có, may mắn được Tào Công Công chiếu cố, hạ quan thực lòng cảm kích. Dứt lời, từ trong ống tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu nhét vào trong lòng bàn tay của Tào Công Công. Tào Công Công mặt mày hớn hở, lời nói càng thêm ân cần. Thẳng cho đến khi hai vị ngự y khám xong thương thế cho Phương Tranh, thì Tào Công Công vẫn đang hàn huyên trời Nam đất Bắc với hắn. Phương Tranh hướng hai vị ngự y cảm tạ, sau khi đưa cho mỗi người một tấm ngân phiếu, lúc này Tổng Công Công mới chắp tay cáo từ rời đi. Phương đại thiếu gia lúc ban ngày bị đòn, đêm đó hoàng thượng phái ngự y đến nhà vấn an. Sau khi Tào Công Công cùng hai vị ngự y đi rồi, tin tức này xoay người điền truyền khắp phương phủ. Bọn người hầu liền an tâm sự, xem ra thiếu gia không những không mất sủng hạnh của thánh thượng, trái lại càng được long ân. Sự lo lắng vì thiếu gia bị phạt đòn liền bị quét sạch sẽ, toàn bộ phương phủ trở nên phấn chấn. Ngày thứ hai, Mập Mạp cùng Trường Bình nghe được tin tức liền cùng nhau đến thăm Phương Tranh đại thiếu đang bị thương thế trầm trọng. Còn mẹ nó, tên hỗn đản nhơi đúng là mất mặt, mới ngày đầu tiên vào triều liền bị phạt đòn. Trường Bình vĩnh viễn là Trường Bình, hi hi ha ha nói lời thô tục, người đến bên ngoài viện miệng đã bắt đầu tổn hại người. Mật Nhi, không được hồ đồ, hôm nay Phương huynh đã mạng treo mỏng manh, nguy trong sớm tối, muội không thể nói chút lời gì dễ nghe sao? Mập Mạp cố nén cười khiển trách. Hai huynh muội không có ai là thứ tốt. Phương Tranh tức giận nói. Vào đi, đứng bên ngoài làm gì? Mập Mạp đi vào trước, Phương Tranh đang nằm nì trên giường. Bên trên giường vẫn còn đang bày một ít đồ ăn vặt như là mứt cùng thịt khô. Phương đại thiếu gia trong gương mặt đau khổ, vừa ăn vừa than thở. Mập Mạp thấy thế không khỏi cười ha ha. Trường Bình cũng theo vào, nhìn thấy dáng dấp của Phương Tranh cười đến run rẩy hết cả người. Hai huynh muội không hề cố kỵ, cười đến không ngừng. Phương Tranh cau mày. Có cái gì buồn cười? Hai người điên hả? Mập Mạp vừa cười vừa thở dốc. Phương huynh, ta thực đúng là phục ngươi, cả triều văn võ cũng chỉ có ngươi là có bậc tính tình này. Tính tình này thì sao chứ? Phương thiếu gia ta trời sinh chính là tính tình này đó. Mập Mạp, không phải ta nói nha, cha ngươi cũng thực tàn nhẫn, không phải đi muộn một chút thôi sao? Đáng giá đem ta đánh cho bong chóc thịt ra sao? Mập Mạp cười nửa ngày rốt cuộc ngừng lại nghiêm mặt. Phương huynh, đây là quy củ, triều đình chính là như vậy. Nói cũng nói quy củ của nó, bước đi cũng có quy củ của bước đi. Đây là không thể sửa được mảy may. Phụ hoàng ta coi như là giữ gìn ngươi, nếu ông ấy không truy cứu, đám quan viên ăn no không có chuyện gì làm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó không những ngươi bị 10 đình trượng đơn giản như vậy, không chuẩn xác thật đúng là có thể đem mạng đánh cho mất luôn. Kháo, làm quan hung hiểm như vậy. Phương Tranh vẻ mặt cầu xin. Ta không làm được rồi chứ, sáng mai ta xin từ chức. Trường Minh ở một bên chẳng đáng nói. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, nhát như chuột, mới bị đánh cũng không dám làm quan. Nói ra có mất mặt hay không, người ra mặt dày không cảm thấy. Phương bá phụ, Phương ba mẫu sau này làm sao ngẩng đầu. Gia hỏa ích kỷ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ lại cho người khác. Phương Tranh cả kinh. Nha, hôm nay Trường Bình ngươi nói chuyện rất có chiều sâu nha. Vài ngày không gặp, tư tưởng của ngươi không ngờ đã thâm thúy đến hoàn cảnh này rồi. Trường Bình vui vẻ. Thực sự. Phương Tranh quay đầu nhìn Mập Mạp. Muội muội của ngươi vẫn cứ ngu như vậy sao? Sao không dạy bảo nàng nhiều hơn một chút? Trường Bình giận dữ. Còn mẹ nó, ngươi hỗn đản, lão nương muốn. Muốn giết cửu tộc ta đúng không? Phương Tranh uể oải. Đi đi, cha mẹ ta hôm nay không có ra ngoài, ngươi gọi người đem cả nhà ta bắt lại chém đầu đi thôi.

chớ lãng phí tâm tư trên người của ta. Phương Tranh nghiêm mặt. Mập mạp trợn trắng mắt. Sao ngươi không đi khuyên? Ta khuyên được sao? Muội tử ngốc của ta hiện tại đầu óc đều là ngươi. Tại vương phủ, sinh hoạt hay nói chuyện phiếm đều không lúc nào không nhắc đến ngươi. Cũng giống như bị ma nhập trướng. Ngươi nói làm huynh trưởng như ta, phải làm sao? Đã nói với ngươi ta thực sự không muốn lấy công chúa. Phương Tranh vẻ mặt đau khổ. Không phải ta không tán tưởng nàng, nhưng chính ngươi cũng nhìn thấy ta với mọi người chỉ cần ở chung một chỗ. Không qua 5 câu là gây cãi. Ngươi cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Còn nữa, trung thân đại sự của mọi người hẳn cũng không phải do nàng làm chủ, phải không? Việc này còn phải do phụ hoàng của ngươi định đoạt. Ngươi cảm thấy phụ hoàng ngươi sẽ đáp ứng gả nàng cho ta sao? Ngày hôm trước vào cung diện thánh, phụ hoàng ngươi hỏi ta một câu về quan hệ giữa ta và mọi ngươi, làm ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mập mạp mỉm cười, kỳ thực phụ hoàng ta còn rất yêu mến ngươi, thực sự. Còn chuyện đem muội gả cho ngươi hay không, điều này vẫn không rõ lắm, nhưng ta tin tưởng Mật Nhi sẽ có biện pháp. Phương Tranh sợ hãi, nói cách khác, ta phải làm em rể của ngươi. Có lẽ, mặc kệ, Phương Tranh bi phấn, kiên quyết mặc kệ, ta thực muốn tự do yêu đương, phản đối ép duyên. Mập mạp cười xấu xa nói, lời này chớ nói với ta, vô dụng, tương lai ngươi nói với phụ hoàng ta đi. Sau một lúc lâu, một mình Trường Bình trở về tiểu viện của Phương Tranh, gương mặt hồng hào. Không biết Phương phu nhân đã nói với nàng những thứ gì. Vào phòng cũng không nói chuyện, mắc cỡ đỏ mặt kéo tay mập mạp đi về ngay. Bữa cơm như trước kia mà hai huynh muội luôn lợi dụng hôm nay tự nhiên cũng miễn. Vẻ mặt nhà đầu kia sao đỏ hồng như vậy? Chẳng lẽ nàng nhìn lén nam sinh đại tiền? Phương Tranh xấu xa nghĩ. Mập mạp cùng Trường Bình đi rồi, bên Phương phủ vẫn còn náo nhiệt. Không biết ai làm ra lan truyền ra ngoài. Phương Tranh tấn cấp tới Trung Dũng Bá, Hữu Tán Kỵ Thường Thị. Ngay ngày hôm ấy, sau khi bị đánh trượng trên triều, buổi tối Hoàng thượng phái ngự y đến chữa thương cho hắn, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không gì sánh kịp. Những ngày này trong kinh, các đại thần trong triều đình tựa hồ cảm thụ được một chút ý tứ hàm xúc bất thường. Lúc Phương Tranh lên triều muộn, quần thần còn chưa đem mao đầu tiểu tử này xem vào trong mắt, cho rằng hoàng thượng chẳng qua tiện tay thưởng hắn một chức quan nhàn hạ mà thôi. Dù sao Phương Tranh còn quá trẻ tuổi, ở trong triều lại không hề có căn cơ. Người như thế mà trà trộn trong chốn quan trường quỷ quyệt nhiều nhất chỉ tạo nên chút bọt sóng nhỏ xíu mà thôi. Những lão gian hoạt trà trộn trong triều bao nhiêu năm, ai lại đem một bọt sóng nhỏ để vào trong mắt. Nhưng hoàng thượng lại phái ngự y đến chữa thương cho Phương Tranh, việc này còn lộ ra một chút ý tứ khác. Lại liên tưởng đến chức quan của Phương Tranh, đáp án miêu tả thực sinh động. Hoàng thượng làm như vậy rõ ràng là muốn trọng dụng Phương Tranh nha. Lần này được rồi, chút bọt sóng nhỏ đã biến hóa nhanh chóng, biến thành sóng to, gió lớn. Hữu Tán Thường Kỵ, nghiêm ngặt mà nói chỉ là một chức hư danh ngũ phẩm. Dù danh vị tại nha môn cũng không có, nhưng tầm quan trọng của chức quan ngũ phẩm vô danh này thực sự là hết sức trọng yếu. Ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng, thường xuyên đến bên người hoàng thượng nghĩ gì hắn còn không biết hay sao. Sau này vị Phương đại nhân này là người hiểu rõ nhất tâm tư hoàng thượng. Huống chi hư chức này còn có một chức trách, đó chính là tùy thời có thể can gián hoàng thượng. Thay lời khác mà nói, sau này hắn nhìn ai chướng mắt, chỉ cần hướng hoàng thượng nói bâng quơ vài câu, tiền đồ người kia, thậm chí tính mạng đều xem như là treo hư chức này, không khác gì quyền thần trong triều. Một người trọng yếu như vậy, quần thần làm sao có thể không tận tâm nịnh bợ lấy lòng. Vì vậy, chân trước mập mạp cùng Trường Bình vừa đi, chân sau lễ tặng của các vị đại thần trong triều liền chắp tay chen chúc mà tới. Trước đây những người nhìn thấy Phương lão gia cũng không thèm liếc mắt, lúc này cười quyến rũ xu nịnh trước mặt Phương lão gia, giống như là con chó, chỉ cần có thể gặp mặt Phương Tranh, bám víu níu kéo chút giao tình. Phương lão gia cũng vừa cùng các đại thần lá mặt trái, vừa cùng âm thầm cảm thán. Đúng là lần này khác hẳn, những thứ cũng là nhất thời, chính mình thật chưa từng nhìn thấy bề mặt khác của đám người làm quan này. Hai. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 16 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nay thì thực sự là vẫn còn rất là khó khăn trong cái việc đọc. Vì quý vị cũng thấy đấy, mình bị viêm xoang, nó cứ phải liên tục dừng, rất là khó khăn. Mong quý vị các bạn thông cảm. Ok. hôm nay chúng ta dừng ở đây. Bye.